Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 130, Đại Thanh Toán. Thanh Toán, ta chờ chết tại một trận Đại Thanh Toán bên trong. Mấy lần tại chúng ta bất hủ giả đột nhiên giáng lâm chúng ta ba vương sáng lập sinh mệnh cấm khu. Bên trong, đem công phá, chính là chúng ta, cũng bị nháy mắt đánh nổ. Chỉ còn lại có một sợi nguyên thần vẫn còn tồn tại. Kéo dài hơi tàn đến nay, ngay cả mình là ai đều đã không nhớ rõ. Đại Thanh Toán, xem ra các ngươi vị trí kỷ nguyên khoảng cách tiên cổ muốn xa hơn rất nhiều. Liễu thần thanh âm, bình tĩnh như trước, có thể ánh mắt lại từng bước thâm thúy. Như tại yếu ớt nhớ lại lấy cỡ nào long trời lở đất kỷ nguyên chi bí. Toàn bộ đã biết thế giới, có quang minh cùng hắc ám hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt lẫn nhau đối lập. Phe quang minh cửu thiên cổ giới, hắc ám bên cạnh dị vực, trừ quang minh cùng hắc ám bên ngoài, còn có một mảnh màu xám khu vực giới hải. Không có người biết được giới hải cái kia một đầu có gì đó. Nhưng là mọi người suy đoán. Ở thế giới cuối cùng nhất định ẩn giấu đi phá vương thành đế bí ẩn. Vô số cái kỷ nguyên trôi qua, cũng có vô số chân tiên, tiên vương liên tục không ngừng mà tràn vào giới hải chỗ sâu. Cho đến ngày nay, không có người biết được nơi đó tích lũy bao nhiêu cự đầu. Ở nơi đó, cửu thiên tiên vương có thể cùng dị vực bất hủ chi vương liên thủ. Cùng là một phương thế lực bất hủ giả cũng sẽ đao binh tương hướng. Kia là một mảnh hỗn loạn chi địa, thường cách một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, luôn có một bộ phận mỏi mệt không chịu nổi hay là không có chút nào đoạt được cổ xưa cự đầu trở về. Cuồng dã bạo ngược bọn họ sẽ điên cuồng hủy diệt tất cả. Cái này chính là đại thanh toán tồn tại, là vô tự đối với có thứ tự xung kích. Liễu thần trầm tư thời khắc, Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem tế đàn bên trên, hắn bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ, thời đại thái cổ vừa mới bộc lộ tài năng Tần Trường Sinh, tan tiên vương xương nhập thể, tu vi một đường tăng vọt đến độn nhất cảnh, thành tựu một đời bất lão thiên tôn, thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, nhân đạo đỉnh cao nhất chí tôn cảnh cũng đều không phải nan đề. Trước mắt liền có ba cây tiên vương xương, không chỉ có thể giúp Thạch Hạo bão táp tu vi, còn không có sau đó thanh toán. Cái này không phải trường sinh hỏa, rõ ràng là trường sinh duyên. Chờ tu vi biểu đến chí tôn về sau, lại đem tiên vương xương lấy ra, tự hành xung kích chân tiên. Sách, quả thực chính là quá hoàn mỹ, chính là quá trình có chút thống khổ. Bất lão thiên tôn liền ngủ 10 vạn năm, nghĩ như vậy, Thạch Hạo lập tức không có tâm tình, 10 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, huống hồ, thủy tinh đầu cốt cũng điều không phải không có chút nào thực lực. Tiểu Thạch chí tôn cảnh hai dò xét Tây Lăng giới lúc, thủy tinh đầu cốt thiếu chút nữa mê hồn thành công, tiểu Thạch chứng đạo tiên vương lúc, tiên vực ngao thịnh tiên vương đám người tới trước ngăn đường. Thủy tinh đầu cốt liền từng cùng hắn đối cứng một kích. Nguyên thần lại tổn hại. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói. Thủy tinh đầu cốt đại khái có được gần như tiên đạo lực lượng lĩnh vực. Thiêu đốt bản nguyên buông tay đánh cược một lần. Cũng có thể phát huy mấy lần tiên vương cấp công kích. Đương nhiên, trước mắt Thạch Hạo cùng hắn không thân chẳng quen. Thủy tinh đầu cốt không có khả năng làm như vậy, nhưng ngày sau tiểu Thạch cách làm rất có tham khảo ý nghĩa. Tại cửu thiên thập địa lập thiên đình, lấy toàn bộ vô thượng thần đình tế tự lực lượng cung phụng đến từ Bắc Hải Thạch Lâm Tam Đại Quỷ Tiên. Đem hắn chuyển hóa thành thiên đình chính thần, cùng loại với chiến linh tồn tại, thủy tinh đầu cốt lực lượng như bèo trôi không dễ, dùng một điểm thì thiếu một phân. Tế tự một đạo chính thích hợp ba, khả năng giúp đỡ hắn khôi phục mấy phần nguyên khí. Thạch Hạo muốn tại thượng giới lại mở vô thượng cổ quốc. Đang cần giáo chủ cấp cự đầu tọa chấn. thủy tinh đầu cốt, kim sắc thủ cốt mấy cái là hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng đỉnh cấp tay chân. Lại lập thạch quốc, sau đó cả nước cùng tế, vòng vòng đan sen, nghĩ như vậy, Thạch Hạo nhìn về phía thủy tinh đầu cốt mấy cái ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa. Tiểu tử, tiểu hữu, ngươi như vậy nhìn ta các loại làm cái gì? Viên kia nhỏ màu ánh mắt bị Thạch Hạo thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngượng ngùng đặt câu hỏi, ba vị, nhưng có hứng thú theo ta hướng thượng giới một chuyến. Ta muốn tại một châu sáng lập một phương vô thượng cổ quốc. Đến lúc đó cả nước cùng tế ba vị, cũng khả năng giúp đỡ tiền bối khôi phục chút nguyên khí. Thạch Hạo nghe thôi cười một tiếng, trực tiếp phát ra mời. Tích huyết nhãn cầu, kim sắc thủ cốt đều không nói gì, mà là đồng loạt nhìn về phía Liễu Thần. Nhưng ai biết cái sau khoát tay áo. Các ngươi đừng nhìn ta. Tự làm quyết định là đủ. Ngoặc kép chấm chấm, tự làm quyết định, mẹ nó, lão phu cái kia đều không muốn đi. Thủy tinh đầu cốt trong lòng ba người cùng nhau chửi mẹ. Sau đó 10 phần nhiệt tình đáp lại Thạch Hạo, đương nhiên là có hứng thú, ngày sau liền phiền phức tiểu hữu. Thạch Hạo đồng dạng cười đến 10 phần sán lạn, dễ nói, cứ như vậy. Đi qua hữu hảo bàn bạc, song phương như vậy đạt thành nhất trí. Trong lúc nhất thời, trên trận tràn ngập vui sướng mà không không hài hòa bầu không khí. Thủy tinh đầu cốt người đi theo Thạch Hạo rời đi Tây Lăng giới. Bên ngoài những cái kia tiên vương bộ hạ nhục thân cũng bị Liễu Thần một chiêu tụ lý càn khôn mang. Đi, trở về tổ địa, thiên vực, ẩn bí chi địa. Rộng lớn vô ngần trong sa mạc, đứng thẳng lấy một mảnh cự hình ốc đảo, một khối cổ xưa bia đá cắm ở lối vào. Phía trên có khắc mấy hàng cổ pháp đạo văn, cảnh giác bất luận cái gì sinh linh không được đến gần nơi đây. Nếu không sẽ nghênh đón bất tường, kia là hư hư thực thực vì tiên bất hủ giả lưu lại xuống văn tự. Liễu Thần, Thạch Hạo sư đồ hai người một trước một sau theo sa mạc bên ngoài đi tới. Vừa nhấc chân, tức có thể xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, lưu lại từng đạo tàn ảnh, cuối cùng dừng ở tấm bia đá kia trước mặt. Nhiều hứng thú đánh giá trên tấm bia nội dung, lại là một chỗ sinh mệnh cấm khu. Tiểu tử ngươi là trời sinh tầm bảo thể chất, đều nhanh so sánh với ta tọa hạ đồng nhi. Liễu Thần thu tầm mắt lại, ánh mắt quái dị đánh giá Thạch Hạo. Liễu Thần tọa hạ đồng nhi, tự nhiên là nơi dừng chân tại hắn bản thể phía trên đầu kia thái cổ thần điểu. Hóa thân ngũ sắc tước tầm bảo tiểu tài mê, nở chân long cát cô cần thiết cửu chuyển hoàn dương thảo. Chính là hắn chỗ công hiến, côn bằng chính là thập hung bên trong nhanh cực cảnh. Chớp mắt lập tức xé rách hư không, bát vực đối ta côn bằng thân đến nói, cũng không phải là trở ngại. Thạch Hạo mặt không đổi sắc trả lời, vì để cho mình tìm tới Tây Lăng giới cùng thiên vực sinh mệnh cấm khu hợp lý chút. Từ côn bằng thân chém ra về sau, Thạch Hạo không làm gì liền mệnh hắn ra ngoài canh chừng. Xuyên qua bát vực, tìm kiếm khả năng tồn tại thần vật bí bảo. Ngược lại là có không ít thu hoạch, gần 3 năm tuế nguyệt, ngày ngày như thế, vì cái gì điều không phải một ngày này mà. Ai, ta thật sự là quá khó. Đi thôi, đi vào chung nhìn xem, dù sao đây là chúng ta rời đi hạ giới bát vực sau cùng một trạm. Nói không chừng còn biết gặp được mấy cái thú vị bằng hữu. Liễu Thần vỗ Thạch Hạo bả vai, hai người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, mảnh này xa lạ sinh mệnh cấm khu liền hướng sư đồ hai người triển khai toàn cảnh. Có trồng vô số thần dược dược viên, một gốc tương tự nhân tộc trường sinh dược thống lĩnh vạn dược. Có vô số linh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có từng tòa cổ xưa điện đường đại khí rộng lớn, thậm chí còn có tiên đạo thần kiều tự động tiếp dẫn hai người xâm nhập. Cực kỳ khiến người khắc sâu ấn tượng, không thể nghi ngờ là cái kia sáng chói như ngân hà vũ trụ hồ. Đáy hồ tất cả cát sỏi đều từ vô thượng cự phách trói buộc đến vực ngoại ngôi sao. Luyện hóa mà tới, cuối cùng, địa thế bằng phẳng đồi núi ở giữa. Vài tòa nhà tranh đập vào mi mắt. Ha ha, hôm nay ngược lại là đến hai vị khách quý. Ta rất mừng chi, một tên khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã áo trắng trung niên nhân từ nhà tranh bên trong đi ra. Thanh âm rất có tự tính, hai mắt thâm thúy, quả thực là một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?